Tại hạ không phải là nữ. Chương 156, đoạn duyên lễ vật. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, nghe Ngô Minh giới thiệu ông lão ăn mày như vậy. Đoàn thân hữu di nương của Hỗ Vân Thương kinh hãi. Bên cạnh, Mục Thanh Nhã cùng Chính đang gõ đầu vào thân cây Hỗ Vân Thương cũng đều dừng lại sững sờ. Tông Chí Liên sau khi ngẩn người, xoay người lại hai vai rung động, rõ ràng rất cực khổ mà nhịn cười. Ngô Minh sở dĩ cam nguyện nhận cái lão cha này. Một là cha thân sinh ngược lại cũng không ở thế giới này. Hai là tuổi ông lão dư đủ làm ra ra mình, trên bối phận không tính là chịu thiệt. Thứ ba mấu chốt nhất là, hy vọng để những di nương này biết khó mà lui. Cảm giác mình không xứng với Hỗ Vân Thương cái con nhà giàu này cho thỏa đáng. Hắn là cha ngươi, một đám di nương nhìn Ngô Minh lôi kéo ông lão ăn mày. Một bộ quần áo vừa bẩn vừa nát, lôi thôi hèn mọn đến trình độ lão già nát rượu điển hình. Ở trên vai lại còn quấn lấy mấy băng vải tựa hồ bị thương. Không đúng không đúng, không có khả năng, các vị di nương đánh giá ông lão. Dồn dập cau mày đứng tránh xa xa, đùa giỡn cũng không thể tùy tiện tìm đại cái người gọi là cha a. Nhìn bề ngoài cái ông lão này, là ai cũng sẽ đều e ngại. Huống hồ một đám di nương ở nhà cao cửa rộng quen sống trong nhung lụa. Tiểu nha đầu đừng cho là chúng ta dễ lừa mà. Một đám di nương mồm năm miệng mười kêu. Dồn dập biểu thị không tin. Ngô Minh không chút chớp mắt giải thích. Thanh lĩnh trong nhà nghèo. Ta là được cha thật vất vả lôi kéo đến đây. May mắn tư cách cũng còn tốt. Được tông môn yêu ái. Giờ mới tự ở hương thôn đem cha nghênh đón lại đây hưởng phúc. Ai nha, nhà đầu ngươi không nên nói bậy nhé. Lôi thôi ông lão tự nhiên nóng lòng phủ nhận. Cha, người cũng đừng sợ bôi nhọ ta. Ngô Minh thật sự thân thiết kêu. Người không thể lựa chọn xuất thân. Nhưng người có thể lựa chọn con đường mình muốn đi. Mặc kệ cha là nghèo hay là giàu. Có bị người chế giễu hay không? Ta trước sau vẫn là con gái người a, không đúng không đúng. Di nương lớn tuổi nhất trong đám chính là vị gần 40 tuổi bán lão tử nương. Kiên quyết lắc đầu nói. Hắn rõ ràng là gia gia ngươi. Làm sao lại nói là cha đây? Đúng nha, tuổi như thế rõ ràng chênh lệch. Cũng không lừa gạt được chúng ta. Một đám di nương biểu thị phụ họa. Ông lão ăn mày âm thầm không nói gì. Cha ta là bởi vì trong nhà nghèo. Vất vả sớm già. Vì ta cùng muội muội khổ cực đến trắng tóc còng lưng. Ngô Minh đau đớn kể khổ, nhưng cử chỉ cùng khí chất của hai người lại hoàn toàn khác nhau mà. Dáng dấp không giống, đúng đúng, hoàn toàn không giống, cái tướng mạo này đến một chút điểm tương quan cũng không có. Đúng vậy, không nói nha đầu ngươi nước da trắng nõn nộn nhục trong suốt như bột. Chỉ riêng cái đôi mắt to long lanh nước cùng lông mi dài cong vút này. Làm sao có khả năng là do cái ông lão này sinh ra được. Ông lão dùng sức gật đầu. Hoang mang nói, đúng nha, ta nào có phúc được như vậy. Nữ nhi không chê phụ thân xấu. Ngô Minh kiên quyết nói. Người cũng đừng thẹn thùng. Có vị di nương vẫn cứ không tin. Đột nhiên ý niệm trong đầu chợt lóe hỏi một câu. Cha ngươi đại danh gọi là gì? Ngô Minh là đầu óc mau lẹ cỡ nào? Không có nửa điểm vấp pháp lập tức trả lời. Tiêu Viễn Sơn, làm cái gì? Bán trao, Ngô Minh một chút điểm tâm tư thẹn thùng cũng đều không có. Chịu để phẩm giá bản thân sút kém. Sau đó đám sắc lang quấy dày cầu hôn cũng sẽ không còn. Cũng coi như là chuyện tốt. Ta nghe nói quy ước nghề bán trao đều có cái danh hào. Để trung hòa huân khí ngành nghề, như vậy cha ngươi có danh hào là, Tiêu Thập Tam Lang. Ngô Minh há mồm liền đến, một tháng có thể tiêu, ra 13 gánh trao hảo lang quân, nhân xưng Tiêu Thập Tam Lang, mẹ ta năm đó tựa là bị bà mối hống như thế gả cho. Tiêu ở đây có nghĩa là bán ra được, một đám di nương bị Ngô Minh nói đến tưởng thật, không khỏi cùng tiến lên trước thi lễ nói. Ai nha, lão nhân gia, quả thật là xin lỗi. Ác, các nữ nhân mới vừa nhích tới gần. Một trận tiểu phong thổi lại đây. Trong nháy mắt, đám phụ nhân dồn dập ngửa mặt lên, cũng bị hun đến mặt mũi tối sầm. Tiện đà liên tục lăn lộn giống như bại lui ra. Mùi gì a, vừa chua lại vừa thối. Đừng nói khó hô hấp được, nhất thời đều bị hun đến ngạt thở, nơi cổ họng bất cứ lúc nào đều muốn phun ra. Hỗ Vân Kiều vốn là muốn đi qua tham gia trò vui. Kết quả mới vừa tới gần, lại đạp chân một cái nổi lên huyền khí nhảy ngược lại ra thật xa. Quả thực giống như là đột nhiên gặp phải loại yên vụ ám khí gì. Thập Tam Nương là người nhỏ tuổi nhất bên trong đám di nương. Trẻ tuổi tính khí quật cường, không chịu khuất phục mà gắng gượng đi về phía trước hai bước. Kết quả không nhịn thở được nữa, đột nhiên hít một hơi. Không tốt rồi, thập tam di nương sùi bọt mép rồi. Một đám nữ tử kêu réo sợ hãi. Hỗ Vân Kiều mau chóng xông lại, như đối mặt với sự uy hiếp của vũ khí sinh hóa vậy. Hiệp trợ các vị di nương ba chân bốn cẳng mà đem thập tam nương cứu trở về. Một đường bại lui mấy chục bước ngoài, vẻ mặt đưa đám nhìn nhau. Các vị di nương cùng đối với Ngô Minh kêu lên. Phải, hắn là cha ngươi, chúng ta đều tin tưởng. Không phải thân nữ nhi, ai có thể cùng ông lão này ngốc một chỗ được a? Ngô Minh hài lòng gật gật đầu. Chỉ còn kém cùng lão ăn mày dơ chữ V làm cái ảnh. Tiểu thương a. Nhị di nương mở đầu đi tới bên người si nhân Hỗ Vân Thương vẫn còn trong tình trạng đờ ra. Lệ Quang dịu dàng lôi kéo hắn nói nhỏ. Ngươi có thể nhìn chúng người rồi a, nhà đầu này mặc dù không tệ. Nhưng cha nàng thực sự là không trêu chọc nổi a. Cái tật xấu thấy gió lưu lệ của ta nhiều năm trước. Đều bị khơi dậy lên rồi. Hỗ Vân Thương, thập tam di nương tỉnh rồi. Hỗ Vân Kiều kêu lên. Sau khi được một phen mạnh mẽ ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng. Thập tam di nương ôi một tiếng kêu lên. Ta khóc không ra nước mắt a. Đây là gặp gỡ yêu quái rồi. Liền sau đó, Hỗ Vân Thương bị một đám di nương kéo đến xa xa. Thì thầm to nhỏ hồi lâu, người tinh tường đều nhìn ra được. Cái đoàn thân hữu này rất nhiều khả năng là khuyên hắn nên rút lui có trật tự. Âu ia, Ngô Minh âm thầm ở trong lòng làm cái dấu tay thắng lợi. Nguyên lai ông lão này cũng rất có tác dụng a, Tông Chí Liên ở bên trêu ghẹo nói. Mục Thanh Nhã quả thực đều kinh ngạc đến ngây người. Nàng tuy rằng đã sớm nhìn ra Hỗ Vân Thương đối với Ngô Minh có chút tình ý. Nhưng không nghĩ tới Ngô Minh càng không cảm giác đối với Hỗ Vân Thương như vậy. Quyết đoán tàn nhẫn đến mức độ này. Tình nguyện lấy phương thức nhận cha tự bôi xấu mặt chặt đứt đoạn ý nghĩ kết thân của mất cái di nương này. Đến nửa ngày, một đám di nương xa xa vẫy tay gọi Ngô Minh đi qua. Tiêu cô nương a, tiểu thương chúng ta đần. Người khác, nhị di nương lôi kéo tay Ngô Minh, nhưng mới vừa nói ra một câu, liền thân hình lảo đảo, bởi vì Ngô Minh vừa nãy cùng lão ăn mày tiếp xúc qua. Trên tay cùng tay áo của nàng dính không ít mùi vị. Mặc kệ như thế nào, tất cả tùy duyên đi. Nhị di nương quay đầu tàn nhẫn hít một hơi, mới phục hồi tinh thần lại miễn cưỡng nói. Lần thứ nhất gặp mặt, cũng không có cái gì làm lễ ra mắt. Cô nương ngươi chớ chê chút tầm ý này của ta. Nhị di nương từ trên cổ tay lấy xuống một cái vòng ngọc. Miễn cưỡng nhét lại đây. Ngô Minh căn bản không muốn nhận. Trong nhà là phu quân làm chủ, ngươi cùng tiểu thương chuyện này, ta sợ là không chen mồm vào được. Nhị di nương nói rằng, nếu là thành, cái vòng tay này coi như là chút tâm ý gặp gỡ. Nếu không thành, ta cùng cô nương vừa gặp mà như đã quen, cũng coi như một món quà tưởng niệm bạn vong niên giữa ta và ngươi. Ngô Minh nhất thời một trán hắc tuyến. Nàng nhớ tới thủ đoạn trong tập nào đó của bộ phim Vườn Sao Băng. Tựa là quý phụ nhà giàu vung vẩy tay nhỏ, một tờ chi phiếu tung đến, đồng thời mặt mày hướng lên trời nói rằng, cô mau điền con số, sau đó liền đứt đoạn quan hệ với con trai của chúng tôi đi. Cái nhị di nương này nói cái gì mà phu quân làm chủ? Chút tâm ý, bạn vong niên, làm cái quà tưởng niệm. Hết thảy đều là phí lời, tuyệt nhiên không giống với nhà gái đến nhà nhà trai được trưởng bối tặng lễ vật. cũng không giống với nam nữ trao đổi vật đính ước. Ở đây trong hoàn cảnh này, cái vòng tay vốn là quà bồi thường biệt ly. Đoạn duyên lễ vật, Ngô Minh trong lòng mới vừa nổi lên tức giận, nhưng rất nhanh nghĩ. Chờ một chút, không thu không được, ta không phải là muốn biệt ly, sao, hơn nữa sau khi thu rồi, Hỗ gia đối với mình trái lại sẽ liền đứt đoạn mất phần tâm tư này. Cho dù sau này lại nghĩ muốn đắp cầu kiều, ta xem các ngươi có biết xấu hổ không? Nghĩ thông suốt điểm ấy, Ngô Minh nhất thời gật đầu, một bộ chịu nhục dáng vẻ nói, A-di, đâu cần nói đến như vậy, ta có thể không xứng với quý công tử, sau đó ta cùng hắn cùng đội chứ không cùng lòng, cũng lại chớ có để lời đồn đãi nhảm gì, cô nương nói gì vậy, ta đều nghe không hiểu lắm, nhị di nương mặt mày đều cười nở hoa, nhưng là biết rõ còn hỏi. Có lẽ ta số tuổi đã lớn tư duy hơi chậm, nhưng chắc chắn cô nương hẳn là thông minh nhanh trí. Ta đây liền yên tâm, không hổ là quý phụ đi ra từ nhà cao cửa rộng. Nói đến người khác hiểu chuyện rất nhanh đều giống như chính mình dường như rất đần vậy. Ngô Minh trong lòng oán thầm, nhị di nương khách sáo vài câu, lại có gì ba lại đây, tiêu cô nương. Ta vừa thấy ngươi liền cảm thấy được dường như là một vị cố nhân vậy. Cực kỳ quen mặt, quang quác nói rồi một trận, dì ba lại cũng theo trên tay lấy xuống một cái vòng ngọc. Nhét vào trong tay Ngô Minh, các ngươi làm gì à, đứng xếp hàng đến đưa vòng tay. Ngô Minh nhếch miệng muốn cười, nhưng lại thật không tiện lên tiếng, đây là nàng không hiểu lắm, vì rằng Hỗ Đao Môn ở bên trong Trượng Kiếm Tông. Chỉ xem như là một ngoại môn lớn, nhưng đây là vì hoàn cảnh tông môn quá to lớn. Hỗ Đao Môn không nói quyền to đại quý, nhưng cũng là nhà giàu trong mấy trăm dặm, có nhà nào buôn bán binh khí lại có thể tầm thường. Không phải vậy làm sao lại có lời tục truyền một mấy đại gia đây? Trong loại gia đình giàu có này, nhóm di nương lục đục với nhau đâu chỉ một chút, dù cho ở bề ngoài sẽ hài hòa. Nhưng bên trong chắc chắn có lục đục với nhau. Nhị di nương tỏ rõ thái độ rồi. Những cái di nương khác không nghe theo. Chớ nói Ngô Minh nha đầu này sau đó sẽ làm sao. Liền nói Hỗ Vân Thương. Hỗ Vân Kiều huynh muội ở bên cạnh. Cái này cảm giác trong lòng mỗi người liền có thể không giống. Vì lẽ đó một đám di nương. Mỗi người hùng hồn hào phóng. Dồn dập từ trên cổ tay lấy xuống một cái vòng ngọc kín đáo đưa cho Ngô Minh. Thanh ngọc, bạch ngọc, thải ngọc, toái hoa ngọc, các loại màu sắc, các loại chất liệu, các loại vòng ngọc sản xuất khắp nơi. Bắt đầu chú quân ở trên hai cánh tay Ngô Minh, tổng cộng 12 vị di nương, ở trên tay trái tay phải Ngô Minh mỗi tay đeo lên 6 cái. Đây là muốn luyện thông bối quyền sao? Ngô Minh rất không nói gì quơ quơ hai tay. Phát sinh một trận âm thanh vòng ngọc va chạm leng keng lanh lành. Một đám di nương lại huyên náo loạn một phen, khách khí cáo từ rời đi, chỉ để lại Hỗ Vân Thương, Hỗ Vân Kiều huynh muội. Trên đường nhóm di nương rời đi, nhị di nương cùng thất di nương là tỉ muội, ngồi chung một chiếc xe ngựa, bên trong xe ngựa sóc này, thất di nương thương lượng nói, tỉ tỉ, nếu ta nói. Cái tiêu nhược giao kia điều kiện không tệ, tạm thời không đề cập tới là tiềm tinh đệ tử, chỉ cần nhìn nàng tướng mạo, tựa là đại mỹ nhân bại hoại, cưới vào cửa cũng không coi là trèo cao, ta đây còn không nhìn ra được sao, nha đầu kia mới 14 tuổi, mặt mày tuy thuần khiết nhưng có một vẻ quyến rũ câu người còn ẩn lộ. Người bên ngoài không thấy được, nhưng chúng ta cái di nương làm thiếp này lại sẽ không nhìn ra sao. Nhị di nương kinh nghiệm lâu năm quen thuộc xa trường, chính là hạng người dụng tâm đẳng cấp nhất, bình tĩnh phân tích nói, ông lão kia mặc kệ có phải là cha đẻ nàng hay không. Cái tiêu nhược giao này cũng rõ ràng là cái nha đầu có tâm kế thâm sâu. Nếu như vào cửa, ngươi cùng ta sẽ bắt bí được sao? Huống hồ còn có tông môn chỗ dựa, nếu như tiểu thương không cứng tay. Chỉ sợ quyền gia chủ Hỗ gia phải từ từ di chuyển đến trên tay nàng rồi. Vì lẽ đó thì tỷ hôm nay làm như thế, tựa là chuẩn bị đặt xuống một cái bước lùi thân, Ta là hy vọng bọn họ không nên thành duyên phận. Tiểu thương cũng coi như là nửa cái oa nhi của chúng ta. Lo lắng a, nhị di nương cau mày. Ta phụ trách nhân sự bên trong phủ, tự nhiên giỏi về xem người. Nhà đầu này ngày sau mặc dù không thể xác định phát dục sẽ nghiêng nước nghiêng thành, cũng tuyệt đối là cái đại mỹ nữ mê chết người không đền mạng. Hơn nữa cô gái này là tiềm tinh đệ tử, biết võ công nên sẽ thích ở bên ngoài giang hồ bôn ba. Nếu như tiểu thương không giữ được, liền không còn là mỹ nhân bại hoại, mà là một cái mầm tai họa. Không đến nỗi chứ, thất di nương cả kinh nói. Tiểu thương có cái tính tình gì ngươi còn không biết ư? Tên ngốc chỉ biết đi thẳng một đường. Nếu là ý trung nhân xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nó còn không đánh bạc tính mệnh đi liều mạng. Đúng đúng, nó tựa là người như vậy. Ai, vẫn là tỷ tỷ nghĩ chu đáo. Cái tiêu nha đầu này tính tình hướng ngoại, lớn lên nhan sắc tầm thường chút là tốt rồi. Đúng nha, nàng nếu như lớn lên không đẹp đẽ, xác thực là ứng cử viên bầu bạn tốt cho tiểu thương. Nhưng liền bởi vì nàng sẽ là cái khuôn mẫu càng lớn càng đẹp, ngược lại không thể cưới vào đến cửa. Hồng nhan họa thủy, thất di nương kiên quyết nói. Nhị di nương còn bồi thêm một cái búa tạ. Bằng ta nhiều năm nhìn người trực giác, cái tiêu nhược giao này đâu chỉ là hồng nhan họa thủy. Thân phận tiềm tinh đệ tử, chỉ cần mới nhập tông môn sau mấy ngày, là vẻn vẹn mấy ngày hỗ gia chúng ta liền bởi vì nàng khuấy lên bao nhiêu chuyện. Trong tông môn bị nàng lấy bao nhiêu danh tiếng, nếu có phong vân tế hội, chỉ sợ muốn trở thành yêu tinh nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc. Ngô Minh hướng về phương hướng xe ngựa rời đi phất tay. Sau một lúc lâu hắt xì một tiếng, nàng cũng không biết, mình đã thành một loại danh từ hồng nhan họa thủy, yêu tinh trong miệng nhóm di nương. Nhược, nhược giao, cái kia, Hỗ Vân Thương tiến bước di chuyển cứng đờ lại đây. Muốn xin nhận lỗi, Hỗ Vân Kiều cũng tập hợp lại đây. Lôi kéo tay Ngô Minh liên tiếp chịu tội. Không cần nhiều lời nữa. Ta biết đều là hiểu lầm. Ngô Minh quơ quơ một cái vòng ngọc trên tay. Phát sinh một trận âm thanh va chạm giòn giã. Ngược lại lễ vật bồi tội đều đã đưa. Ta tự nhiên không để ở trong lòng nha. Hỗ Vân Kiều cùng Hỗ Vân Thương không đem giá trị mười mấy cái vòng ngọc để ở trong lòng. Nghe xong lời này trong lòng an lòng, Nhược Giao không phải là loại người đem chuyện như vậy để ở trong lòng. Tông Chí Liên lại đây cười nói, tuy rằng trong lòng nàng nhất định bị thương rất nặng, nhưng chỉ cần có tiền bồi cho nàng, đạt đến đầy đủ bổ khuyết mức độ tổn thất tinh thần, nàng liền sẽ không tính toán. Ngô Minh cũng không để ý tới Tông Chí Liên pha chuyện cười. Chỉ đem ông lão ăn mày hướng về bên hắn đẩy một cái. Nhất thời làm tự yêu mình công tử tè ra quần lẩn đi rất xa. Hỗ Vân Kiều thấy Ngô Minh tựa hồ thật không có quá để ý, trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều. Vội vã lại hỏi, tay của ngươi như thế nào rồi? Có người nói bị phỏng ở thời gian buổi tối sẽ phát cơn đau nhức rất đau. Ta là cái mệnh nghèo hèn, khi còn bé bị thương tương tự không ít, hồi phục rất nhanh. Ngô Minh đem băng vải quấn trên tay bị thương kéo ra. Chỉ thấy bàn tay bị phỏng thì đã rõ ràng chuyển biến tốt. Không thể nào, hồi phục nhanh như vậy. Hỗ Vân Kiều kinh ngạc nói, còn thiệt thòi ngươi cố ý đưa tới dược trị phỏng a. Ngô Minh thật lòng nói cảm ơn. Hỗ Vân Kiều rất vui mừng, không uổng công ta nhọc lòng. Thấy hiệu quả là tốt rồi. Hơn nữa vốn nên là ta hổ thẹn, nếu không là giúp đánh tài nữ võ đài, làm sao lại bị thương thế như vậy? Hỗ Vân Kiều nói đến chỗ này, đột nhiên vỗ trán một cái. Ngươi tới dưới, nói xong nàng lôi kéo Ngô Minh, đi chậm chậm đến bên cạnh xe ngựa mà nàng cùng Hỗ Vân Thương ngồi chung mà đến. Từ bên trong buồng xe túm ra một cái bao. Đây là một ít thiếp thân tiểu y ta còn chưa từng dùng. Người từ Thanh Lĩnh xa xôi đến, liền cầm đi, còn có, một ít đoạn lụa trắng, dùng để, cái kia dùng. Ngô Minh nghi hoặc, Hỗ Vân Kiều hấp háy mắt, cười nói, lúc ca ca ta trở lại, rất quái lạ hỏi ta chuyện Nhược Giao bị thương xuất huyết là thế nào. Ta nghe nửa ngày không hiểu, sau khi hiểu ra lại giúp ngươi đem hắn đánh mấy quyền. Cái này, thuận tiện đem ra chút lụa trắng đến cho ngươi dùng. Ngô Minh mới nhớ tới, vì huyền khí kinh mạch ở trong người cách thức hóa tạo thành phiền phức. Lúc đó Hỗ Vân Thương đã từng đần đần hỏi quá, Tông Chí Liên lúc đó mắng qua hắn, còn nói hỏi muội muội ngươi a, không nghĩ tới tên ngu ngốc này vẫn đúng là đi hỏi muội muội hắn rồi. Ngô Minh thẹn thùng, Hỗ Vân Kiều đem cái bọc giao cho Ngô Minh, tiếc nuối nói, đáng tiếc trong lúc ta bế quan bỏ qua tổ đội, không phải vậy nhất định cùng các ngươi đồng thời làm nhiệm vụ. Ngô Minh cũng rất tiếc nuối. Hỗ Vân Kiều tuy rằng ngạo kiều một chút, nhưng tâm địa không tệ. Hiện tại chung đụng được cũng rất tốt. Loại cô nương này nếu là thành bạn tốt, thì so với bạn thân phổ thông còn muốn chi kỷ. Đặc biệt vóc dáng Hỗ Vân Kiều rất khá. Người lại đẹp đẽ, huyền khí tinh cấp lại không thấp. Trở thành một đội viên tự nhiên cầu cũng không được liền mời nói. Nửa năm sau không phải có thể một lần nữa tổ đội sao? Đến thời điểm hoan nghênh ngươi gia nhập a, đội trưởng các ngươi sẽ đồng ý sao? Hỗ Vân Kiều vẫn đúng là cảm thấy rất hứng thú. Ngô Minh vung nắm đấm một cái. Đương nhiên sẽ đồng ý, nếu như không đồng ý quả đấm của ta hoặc cước chân sẽ thăm hỏi hắn. Hỗ Vân Kiều cười nói. Cái kia liền nói rõ. Ta trước tiên đơn độc tổ đội làm nhiệm vụ. Nỗ lực tăng cao thực lực của chính mình. Các ngươi một đám người chớ vì ta kéo xuống. Hỗ Vân Kiều cáo từ. Ngô Minh đeo túi sách bọc vải trở lại Tông Chí Liên bọn họ nơi đó. Lôi thôi ông lão sớm ngồi dưới đất. Đem viên bùn trên cổ xoa một vòng 360 độ. Tông Chí Liên ở bên cạnh cũng không dám nhìn. Nếu không sẽ có một loại bệnh trạng mang thai sơ kỳ điển hình. Hỗ Vân Thương đỡ một thân cây đờ ra. Hắn lòng áy náy qua đi. Nhớ tới Ngô Minh thu rồi lễ vật biệt ly, tựa là một cảm giác mất mát, Mục Thanh Nhã là tĩnh tâm nhất, từ đầu liền không dám nhìn, trực tiếp tìm cái gốc cây tĩnh tọa, dẹp loạn uẩn nhưỡng huyền khí. Ba chiếc xe ngựa Tông Chí Liên thuê cũng đã tới, hai xe ngựa kéo, thùng xe trang hoàng không cao không tha ó, ở bên trong mấy trăm dặm phụ cận xem như là xa hoa bậc nhất. So với những cỗ xe ngựa của các di nương vừa nãy kia, còn tốt hơn một hai bậc, mau tới dìu cha ngươi lên xe, Tông Chí Liên cười nói, cùng Hỗ Vân Kiều mỹ nhân kia ước hẹn, Ngô Minh tâm tình còn muốn rất tốt, chỉ là đối với Tông Chí Liên thị uy mà quơ quơ nắm đấm. Cẩn thận bị cướp đường, Tông Chí Liên dùng cây quạt chỉ vào một chuỗi vòng ngọc trên cổ tay Ngô Minh. Nếu ta bị cướp, đội trưởng liền tự sát tạ tội đi. Ngô Minh hừ một tiếng. Tông Chí Liên làm như không nghe thấy. Hỏi dò mọi người, đều không có cái gì muốn chuẩn bị sao. Trên đường đi Tề Đô nếu như một đường không gặp thời tiết xấu. Bằng tốc độ xe ngựa này, hơn một ngày đêm liền đến. Đặt làm quần áo ở Trạm Dê Trấn còn chưa có cầm về. Ngô Minh nhắc nhở. Không thành vấn đề, tiện đường, Tông Chí Liên mới vừa nói xong câu đó, đã thấy có một ông lão nhanh nhẹn từ đằng xa đi tới. Cách chương.